9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạp, chương 4, 1, quyến rũ, 1, góc truyện audio.com, gió thổi mơn man, hoàng hôn dần buông xuống, không khí trên núi vô cùng mát mẻ. Nhưng Tống Mạch lại cảm thấy rất nóng, quần áo của hắn đều ướt đẫm cả sau lưng. Không thể nhìn nàng, hắn nhắm mắt lại, không được động vào nàng, hắn lại thật cẩn thận, động tác đã chậm nay càng chậm hơn, càng tra tấn người hơn, trước khi tiến hành còn băn khoăn quá nhiều nên cả quá trình lại càng không thể nhanh chóng chấm dứt. Vì dây lưng của nàng buộc rất lằng nhằng, nên khi buộc ngón tay hắn không cẩn thận đụng phải da thịt vùng bụng của nàng, mềm mại trơn bóng, khiến cho hắn tâm thần rung động. Đang muốn chuyển rời tâm tư để quên mất xúc cảm kia đi, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt giống như sợ hãi lại giống như xấu hổ theo gió núi bay vào tai hắn. Tống Mạch muốn điên rồi. Vì sao hôm nay lại xuống núi bán lâm sản cơ chứ? Về sớm nửa ngày hoặc trễ nửa ngày, không phải sẽ không vướng phải chuyện này sao? Nhưng mà nếu hắn không tới, nhất định tiểu sư phụ này sẽ bị tên ác độc kia khi dễ. Nàng thoạt nhìn mới chỉ có 14, 15 tuổi, vẫn là một tiểu ni cô, tên ác nhân kia thật sự là táng tận lương tâm. Phẫn nộ dần dần bình ổn lửa nóng không nên có trong lòng Tống Mạch. Hắn đưa tay về phía dưới, đụng tới giày của nàng, sau đó sờ đến quần ngoài của nàng, bởi vì không có tiết khấu ngăn trở cho nên hắn không cần cố kỵ nhiều lắm, nhanh chóng mặc xong quần ngoài. Hắn xoay người mở to mắt, ánh mắt dừng ở truy y màu đen đang lẳng lặng nằm trên bụi cỏ. Xê hì cần mặc xong cái này, hắn có thể giải thoát rồi. Truy y bằng áo ngoài màu đen của nhà sư, Nico. Đường Hoan nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, khẽ mỉm cười. Mặc quần thì có thể nằm mặc nhưng áo thì sao? Nàng rất muốn xem thử hắn định làm thế nào. Tống Mạch ngẩn ngơ tại chỗ một lát sau đó nhìn thấy thân cây hòe bên cạnh, hắn nảy ra một ý. Hắn lấy truy y màu đen rồi quay lại với Đường Hoan đã nhắm mắt thêm lần nữa nói tiểu sư phụ ta ôm người đi đến dưới tàng cây mặc quần áo, mạo phạm. Ngoặc kép, Đường Hoan thật sự không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp như vậy, vốn nàng còn tưởng hắn sẽ để nàng tựa vào lòng hắn. Nhưng mà không sao, nàng vẫn có biện pháp, làm phiền thí chủ, nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng đáp. Tống Mạch không nói chuyện, phủ truy y lên người nàng, nâng gáy nàng lên, tay kia nhanh chóng hoạt động, sau khi xác định đã dùng xiêm y bao lấy hết người nàng mới ôm người lên, mở to mắt đi đến dưới tàng cây. Vừa muốn mặc quần áo, lại còn muốn nhắm mắt sao? Nhân lúc hắn không nhìn thấy, Đường Hoan thừa dịp hắn buông nàng ra nắm lấy truy y chuẩn bị mặc vào cho nàng mà nhanh chóng lặng yên không một tiếng động tuột dây yếm ra. Nàng tựa vào thân cây, Tống Mạch nửa quỳ ở một bên, trước tiên đặt tay phải nàng vào trước tay trái của hắn nâng gáy nàng lên, tay phải giữ chặt xiêm y tính xuyên qua sau lưng nàng. Tư thế này, nếu người ngoài nhìn thấy, chính là cảnh nam nhân ôm nữ nhân. Hai cánh tay hắn vây quanh nàng, cái cằm cương nghị của hắn ở ngay trước mặt, Đường Hoan ngửa đầu liền có thể nhìn thấy đôi môi đang mím lại cùng đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Thì ra trêu đùa người đứng đắn lại thú vị đến thế. Ngay lúc hắn sắp sửa khoác xong áo vào cho nàng, Đường Hoan kêu lên a một tiếng. Tay Tống Mạch run lên, giọng nói cũng run rẩy. Làm sao vậy, hắn thật sự rất sợ, thầm nghĩ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này, không muốn phát sinh thêm phiền toái. Góc truyện audio.com, nào nữa, mặc dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Đường Hoan vẫn giả bộ xấu hổ nhắm chặt mắt lại, ấp úng nói. Thí chủ, vừa rồi lúc ngươi ôm ta lại đây, ta, dây lưng ở chỗ đó, bị tuột ra mất rồi. Dây lưng, sẽ không đâu, rõ ràng hắn đã thắt rất chặt rồi mà. Biết rồi, ta sẽ thắt lại một lần nữa cho người. Tống Mạch nuốt xuống một cái tiếp tục động tác trên tay. Đường Hoan đoán được hắn hiểu lầm, giọng nói càng thêm yếu ớt như muỗi kêu. Thí chú, là yếm, dây lưng yếm. Ngoặc kép, cả người Tống Mạch cứng ngắc trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh lúc mới đầu. Cái yếm của nàng bị tên vô liêm sỉ kia vén lên, lộ ra một bên tuyết trắng đẫy đà, giữa trời chiều mờ tối, đóa hồng mai ở trên đỉnh lặng lẽ đứng thẳng. Có một ngọn lửa khô nóng không hiểu từ đâu ra đột nhiên bùng lên ở dưới bụng, cháy sạch khiến hắn miệng khô lưỡi khô. Tống Mạch không biết vì sao chính mình lại có thay đổi này, hắn một lần lại một lần nhắc nhở mình không được nghĩ nhiều, cứng rắn chấn định nói. Ta mặc áo khoác cho người trước đã, sau đó tìm sư muội người tới, tiểu sư phụ có cái gì không tiện có thể bảo sư muội mình giúp đỡ. Ngoặc kép, Đường Hoan nhìn vào cái trán đầy mồ hôi của hắn, tâm tư bay loạn. Thí chủ ta cũng biết loại yêu cầu này không nên nói ra khỏi miệng, nhưng mà ngươi không biết ta với sư muội có một chút khoảng cách, ta không để ngươi tìm nàng là bởi sợ nàng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ta trở về sẽ nói cho người khác. Thí chủ, tuy ta không đọc nhiều sách nhưng cũng biết đạo lý tam nhân thành hồ, chuyện này một khi bị các sư tỷ sư muội biết được ta sẽ không còn cách nào sống. Thí chủ, ngươi yên tâm, ta là ni cô, trong lòng chỉ có Phật tổ, thí chủ cũng chỉ giúp ta, chỉ cần thí chủ không chê ta nhiều chuyện, ta đối với thí chủ chỉ có cảm kích, tuyệt không sinh ra tâm tư nào khác. Ngoặc kép, tam nhân thành hồ, chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Ba người nói có hồ, thiên hạ cũng tin có hồ thật. Đóng ngoặc đơn, Tống Mạch trầm mặc, hắn tin nàng. Nơi nào mà chẳng có thị phi, dù có là hòa thượng ni cô, bên trong cũng vẫn phân biệt trên dưới, cũng có các loại tâm tư khác nhau. Nhưng, nếu mặc cho nàng cái kia thì nhắm mắt là không thể nào giải quyết được. Thấy hắn do dự, Đường Hoan cắn cắn môi, nhỏ giọng khóc. Quên đi thí chủ, ngươi đi đi, coi như chưa từng gặp ta. Mới vừa rồi ta bị ác nhân, khi nhục, cho dù tên độc ác đó không đạt được mục đích, ta cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, vốn nên tự sát để kết thúc, ham sống đã là không đúng, đã thế lại còn khiến cho thí chủ buồn rầu. Tống Mạch tâm loạn như ma, đừng nói như vậy, gặp nạn nơi núi hoang, người vô tội mà. Ngoặc kép, Đường Hoan thút tha thút thít đáp, nhưng mà ta, Tống Mạch bị nàng khóc khiến cho phiền lòng, thôi, nếu tiểu sư phụ lo bị người bên ngoài biết, ta đây ta. Đường Hoan vội vàng khẩn cầu nói. Thí chủ giúp ta một lần đi, thí chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ kín miệng, tuyệt đối không tổn hại đến danh dự của thí chủ. Cách chương.